Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 703, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thì là kẻ lừa đảo, kẻ thì sau khi xem xét lại bảo không thể giải quyết chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Cổ Dã đã bị giày vò đến mức chẳng còn ra hình người, cả người hắn gầy sọp, hai mắt trũng sâu, da bọc xương đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra đây là công tử ăn chơi khét tiếng ngày nào. Đặng Đề và Khổng Nhược cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai bị Hồng Mị hành hạ đến mức tinh thần hoảng loạn, không dám ra khỏi cửa, sống không bằng chết. Đám bạn ăn chơi của Cổ Dã ban đầu còn lấy làm lạ, không hiểu vì sao hơn một tháng nay hắn không hề xuất hiện. Nhưng sau đó, khi tin tức lan ra, ai nấy đều sửng sốt. Dù bọn họ không ngang tàng như Cổ Dã, nhưng cũng chẳng ít lần ức hát, y, ế, p kẻ yếu, thấy vậy không khỏi rùng mình. Tự dưng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Trong giới này, những người như Lục Tố, Diệp Dung hay Thịnh Mễ Đống đều hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Tất cả bắt đầu từ khi Thịnh Mễ Đống giúp Oanh Oanh lấy địa chỉ hai người bạn gái cũ của Cổ Dã và nơi Hồng Mị nhảy lầu. Hắn nắm rõ đầu đuôi sự việc, đương nhiên cũng đem kể trong nhóm bạn thân, thậm chí còn lan truyền chuyện Oanh Oanh từng ra tay cứu bác sĩ Chu Hải Lâm. Giờ đây, trong nhóm không ai là không kính phục cô gái này. Hôm đó, khi nhắc đến Oanh Oanh, cả nhóm lại rôm rả bàn tán. Oanh Oanh đỉnh thật sự, chỉ muốn nói một câu, làm tốt lắm. Một người liền hỏi, Thịnh Mễ Đống, vậy bây giờ thằng khốn Cổ Dã thế nào rồi? Hắn đã đi tự thú chưa? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thịnh Mễ Đống cười khẩy, tự thú cái con khỉ, hắn dám đi sao? Nếu hắn bị bắt, có biết nhà họ Cổ sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Cổ Phiếu chắc chắn lao dốc, còn Cổ Nguyên Cửu thì xem như chấm dứt con đường làm quan. Tôi nghe nói, hiện tại Cổ Dã đã bị hành đến mức không còn ra dáng con người rồi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, tìm cao nhân khắp nơi để mong giải quyết chuyện trên người mình. Đến giờ cũng gần một tháng, vẫn chẳng có tiến triển gì. Một người khác thắc mắc, sao hắn không tìm sở xử lý sự vụ đặc biệt, chú của Cổ Dã chẳng phải quen phó cục bảng sao? Thịnh Mễ Đống hừ nhẹ. Oanh Oanh giỏi như vậy, mấy người đoán xem sở xử lý sự vụ đặc biệt có chiêu mộ cô ấy không? Có Oanh Oanh ở đó, sở đời nào giúp Cổ Dã? Nói cho cùng, Cổ Dã tự chuốc lấy, sở xử lý sự vụ đặc biệt là đơn vị của Hoa Quốc, làm sao có thể tiếp tay làm điều ác, biết luật mà còn phạm luật. Câu nói này khiến mọi người vỡ lẽ, chẳng trách Cổ Dã không tìm được cao nhân nào giúp đỡ. Vì tất cả cao nhân đều nằm trong sở. Mà hắn ta lại đắc tội với người của sở, hơn nữa, những việc hắn làm đều phạm pháp, đây hoàn toàn là quả báo của hắn ta. Cả nhóm bàn tán một hồi, bỗng có người nhắc đến một chuyện khác. Nói mới nhớ, gần đây nhà họ Hình cũng xảy ra chuyện lớn. Hả, nhà họ Hình làm sao? Cách Chương.